Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 152, chương 149 sinh không thể luyến. Thời gian rút lui hồi trở lại mấy giờ trước. Ngay tại Triệu Diệu xử lý, giải quyết tốt hậu quả thời điểm. U Linh Mèo đang phiêu phù ở biệt thự trong hoa viên. Nhìn trước mắt trên bãi cỏ Hà Hạo Thương cùng Hạ quản gia. Hà Hạo Thương cùng lão Hạ. Không thể cứ thế mà chết đi. Bất luận như thế nào, Hà Hạo Thương cùng Hạ quản gia đều là từng dưỡng dục chủ nhân của hắn. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt xem lấy bọn hắn chết mất. Kèm theo như khóc như tố như thế than nhẹ. U Linh Mèo hai vuốt chậm rãi đặt tại Hạ quản gia trên thân. Liền thấy đối phương thi thể dần dần hư hóa. Sau một khắc liền biến thành một đạo tái nhợt cái bóng. Đó là Hạ quản gia mượn nhờ U Linh Mèo năng lực. Đã biến thành U Linh trạng thái. Thế nhưng ngay tại hắn hóa thành U Linh đồng thời. Tái nhợt thân ảnh run rẩy kịch liệt mấy lần. Sau đó liền tiêu tán tại hư không bên trong. Hoàn toàn biến mất vô tung vui. Tinh thần cũng triệt để tử vong sao. Mèo lại thở dài một tiếng. Lại đem móng vuốt đặt ở Hà Hạo Thương trên thân. Còn tốt, còn không có triệt để chết. Sau một khắc, U Linh Mèo đã đem năng lực của mình không giữ lại chút nào mượn tới. Kèm theo năng lực cho mượn, Hà Hạo Thương thân thể dần dần hóa thành một đạo cái bóng nhàn nhạt. Sau đó càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rõ ràng. Đó là biến thành linh hồn trạng thái Hà Hạo Thương. Hóa thành U Linh Hà Hạo Thương nhướng mày. Nhìn trước mắt U Linh Mèo nói ra. Miêu Hựu, người đã cứu ta. Ta nhớ được. Chấm ngoặc kép, người thật sự đã chết. Mèo còn nói thêm. Năng lực của ta là biến thân U Linh. Cho nên đem nhục thể của ngươi chuyển hóa thành U Linh. Thế nhưng thân thể của ngươi tổn thương quá nặng. Cho nên hiện tại thân thể của ngươi đã chết. Thế nhưng tinh thần còn sống. Nói cách khác hóa thành U Linh trạng thái ngươi. Đã không cách nào lại chuyển hóa trở về. Bằng không thì một lần nữa biến thành thân thể trước tiên liền sẽ chết mất. Hà Hạo Thương căn bản là không có cách hiểu rõ Miêu Hựu lời nói. Nhưng nhìn động tác của đối phương cùng mình bây giờ tình huống, hắn cũng có thể đoán cái đại khái. Ta hiện tại phải làm gì? Hà Hạo Thương thấy meo meo meo kêu loạn Miêu Hựu, thay đổi một cái thuyết pháp hỏi. Ta có thể lấy cái trạng thái này kéo dài sống sót sao? Miêu Hựu liền vội vàng lắc đầu. Hà Hạo Thương còn nói thêm. Cái kia nhục thể của ta còn có thể cứu sao? Thấy đối phương tiếp lấy lắc đầu. Hà Hạo Thương sờ lên cái cằm. Bắt đầu suy nghĩ làm sao bây giờ? Miêu Hựu lại là đã lấy nóng nảy. Mèo mèo kêu nói ra. Ngươi bây giờ thể xác tử vong. Vĩnh viễn chỉ có thể duy trì tại U Linh trạng thái mà không cách nào chuyển hóa trở về. Thế nhưng liền xem như hóa thân U Linh cũng không cách nào lâu dài tồn sống sót. Người sớm muộn sẽ hao hết năng lượng chết mất. Trừ phi ngươi có thể tìm tới một người phụ thân. Mượn nhờ thân thể tới tẩm bổ U Linh trạng thái ngươi. Thế nhưng là hắn meo meo kêu nửa ngày. Hà Hạo Thương cũng nghe không rõ. Cái khó ló cái khôn phía dưới. Miêu Hựu bàn tay vung lên. Một cục đá bị hắn cách không kỹ thuật lên. Trên sàn nhà bắt đầu khắc chữ. Mười mấy giây đồng hồ về sau. Hà Hạo Thương liền phản ứng lại. Phụ thân sao? Ta biết rồi. Thế là một người một mèo hai cái U Linh lập tức bay ra ngoài. Bắt đầu tìm kiếm phụ thân đối tượng. Một đường bay qua mấy con phố nói. Hà Hạo Thương lại là có thể cảm giác được chính mình trở nên càng ngày càng suy yếu. U Linh hình ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt mỏng. Thật giống như tùy thời tùy chỗ muốn tiêu tán như thế. Miêu Hựu, ta nhớ được năng lực của ngươi biến thành U Linh về sau. Coi như mong muốn phụ thân. Cũng nhất định phải tìm ý chí. Tinh thần hoặc là thể phách yếu nhược người. Xác suất thành công mới so sánh lớn. Nhìn xem Miêu Hựu liều mạng gật đầu dáng vẻ. Hà Hạo Thương từ bỏ trước mắt xuất hiện một tên tráng hán. Tiếp lấy hướng khu dân cư nhỏ phương hướng bay đi. Đi ngang qua mấy tên người trẻ tuổi hắn đều lựa chọn từ bỏ. Ngay tại Hà Hạo Thương cảm giác được càng ngày càng suy yếu. Cả người thân hình trở nên có chút mỏng manh. Có chút trong suốt thời điểm. Hắn rốt cục thấy được một tên đang ở dắt chó tiểu nữ hài. chỉ có thể lựa chọn cái này rồi hả? Hà Hạo Thương có chút do dự. Hắn còn không muốn trở thành nữ đó a. Vẫn là nhỏ như vậy tiểu nữ hài. Một bên Miêu Hựu lại là không ngừng meo meo kêu thúc giục. Hà Hạo Thương nhìn xem chính mình càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh cũng biết thời gian không nhiều lắm. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, liền hạ quyết tâm, không có thời gian do dự, liền quyết định là ngươi. Hà Hạo Thương hô to một tiếng, một đầu hướng phía nữ hài vọt tới. Trong chốc lát, hắn cảm giác mình giống như là đụng đầu vào một tòa núi lớn lên như thế. Cái kia cỗ không có thể dung chuyển cảm giác gần như muốn đem linh hồn hắn mỗi một tấc đều chấn vỡ. Hà Hạo Thương trong lòng chợt lạnh. Quá muộn sao? Tinh thần của ta đã tiêu vong đến liền một cái tiểu nữ hài đều không thể áp chế trình độ. Ngay tại Hà Hạo Thương mất hết can đảm thời điểm, cứng rắn cảm giác chậm rãi biến mất. Hắn cảm thấy mình tựa như là tiến nhập một khối vô cùng mềm mại không gian. Một cỗ ấm áp cảm giác dần dần chảy khắp toàn thân của hắn trên dưới. Ta thành công sao? Hà Hạo Thương thử mở to mắt. Sau một khắc liền thấy tiểu nữ hài ôm chính mình. Khẩn trương hỏi, mì chay ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ à? Ta không phải hẳn là tiến nhập nhỏ thân thể của cô bé sao? Vì cái gì hiện tại là nàng ôm ta? Hà Hạo Thương hơi hơi ngẩn người, mong muốn mở miệng nói chuyện. Phát hiện xuất hiện lại là uông uông uông tiếng kêu. Thân thể của hắn trong nháy mắt cứng đờ. Giơ lên hai tay của mình nhìn một chút. Đó là một đôi tay chó. Gâu gâu, ta đã biến thành một con chó. Liền thấy một đầu husky hai vuốt nâng lên, ôm đầu của mình, ngửa mặt lên trời sói chu. Miêu Hựu ngươi đi ra cho ta. Đi ra ta cam đoan đánh không chết ngươi. Không được, ta phải đổi người hồi. Ta muốn báo thù, ta muốn, đáng giận, vì cái gì ta không nhớ nổi. Hà Hạo Thương không ngừng hồi ức. Xuất hiện tại hắn trong trí nhớ lại là đủ loại nhặt bóng. Chơi xương cốt, đi đáy hình ảnh. Linh hồn của hắn giờ phút này đã cùng đầu này husky linh hồn dung hợp lại cùng nhau. Miêu Hựu ẩn núp ở trong hư không. Nhìn xem bi thương chu lên husky. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú nụ cười. Ai nha, suy yếu đến nỗi ngay cả tiểu nữ hài đều không thể phụ thể. Chỉ có thể phụ thể đến con chó này trên thân sao? Lại còn có thể như thế. Thực sự là, quá đáng giá quan sát. Tiểu nữ hài nhìn xem kêu loạn husky. Một bên kéo lấy đối phương một bên hô. Tốt mì chay, đừng kêu loạn. Về nhà, gào gào husky lại là giận đến trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn. Nhìn qua tựa như là sống không thể luyến như thế. Hắn tiếp xuống lại thử nghiệm lao ra husky thể xác. Thế nhưng hắn giờ phút này phụ thân chó thân thể về sau. Tựa hồ triệt để đã mất đi u linh mèo siêu năng. Không cách nào lại đi ra. Cũng không cách nào thi triển u linh niệm lực. Vô hình, biến hóa, màn trời chờ các loại năng lực. U linh mèo nhìn một chút husky dáng vẻ. Trong lòng suy nghĩ nói. Bởi vì phụ thể đến chó quan hệ. Mà chó không có sứ đồ tư chất, cho nên đã mất đi siêu năng sao? Nói cách khác, hắn từ giờ trở đi, liền thật biến thành một con chó. Càng là không thể thu nạp siêu năng mèo năng lực. Chỉ bất quá có được chó không có trí tuệ. Nhưng mà đã biến thành chó đầu óc về sau. Cái này trí tuệ cùng trí nhớ có thể hay không cũng có chỗ thoái hóa. Đáng giá quan sát. Tiểu nữ hài lại là thật vất vả đem đối phương kéo trở về nhà. Sau đó đóng cửa một cái. Cho husky đổ thức ăn cho chó. Liền thở hồng hộc đi tắm rửa. Lưu lại husky điếc kéo cái đầu. Lè lưỡi nằm trên mặt đất. Hoàn toàn là một bộ mặt ủ mày trâu dáng vẻ. Đối ở trước mắt trưng bày thức ăn cho chó càng là không có chút nào hứng thú. Ta vậy mà đã biến thành một con chó. Vẫn là một đầu husky. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Ngay tại husky tự hỏi làm sao biến trở về nhân loại biện pháp thời điểm. Một đầu mập mạp màu bạc đáy đen đường vân Mỹ lông ngắn theo trong căn phòng nhỏ đi ra. Đi tới husky trước mặt. Liền thấy này tiểu mập mèo một bên móc lấy husky thức ăn cho chó. Một bên khinh bỉ nói ra. ngu xuẩn, lại đi ra ngoài đi ý à. Cắt, hắn một mặt đắc ý nói ra, lại còn muốn chạy đi trên mặt cỏ đi ý. Quả nhiên Nhược Trí liền là Nhược Trí. Người không biết chúng ta IQ cao động vật đều là dùng bồn cầu. Dùng bơm nước sao? Nói ngươi cũng không hiểu. Nhìn ngươi này ngốc dạng. Tiểu mập mèo vỗ vỗ Husky mặt nói ra. Hai mắt vô thần. Ngốc đầu ngốc não. Lớn đến từng này cái có làm được cái gì? Không có ta bảo kê ngươi. Sớm đã bị người ném xuống. Một bên nói một bên nhai nhai trong chén thức ăn cho chó. Tiểu mập mèo đột nhiên phi đến một tiếng đem thức ăn cho chó nôn tại Husky trên mặt. Làm sao không phải cá hồi vị? Thật khó ăn. Liền sau đó một khắc, trước mắt Husky đột nhiên một bàn tay đập vào tiểu mập mèo trên mặt. Trực tiếp đem trước mắt mập mạp Mỹ lông ngắn đập đến đảo lăn ra ngoài. Giống như một cái bóng như thế một đường quay cuồng. Cuối cùng đâm vào trên vách tường. P.S. Vãi lão tác lầy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.